Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 121, giết thần chi danh. Nhường thủ vệ đánh, thủ vệ đẳng cấp cao, máu vừa dài, chờ thủ vệ cùng hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay, cuống quýt lui lại sau khi, có người hô to. Cái kia màu đen trăng tròn trong phạm vi trăm thước mặc dù người chơi chết hết. Nhưng vương thất thủ vệ lại là sẽ không như vậy tùy tiện tử vong. Có thể miểu sát người chơi tổn thương. Đối phương thất thủ vệ bất quá là mưa bụi mà thôi. Này sát thần diệt nhiều người như vậy. Giết ra một con đường máu. Nhưng nghĩ như vậy trốn tới. Vẫn phải qua vương thất thủ vệ một cửa ải kia. Không đúng. Những thủ vệ kia làm sao bị công kích cũng còn không nhúc nhích. Xiềng xích, cái kia màu đen trăng tròn bên trên bắn ra rất nhiều xiềng xích màu đen. Cuốn lấy những thủ vệ kia. Những người này muốn đợi thủ vệ ra tay giết Trần Binh. Bọn hắn tốt lấy tiện nghi. Nhưng bọn hắn tùy theo phát hiện. Thủ vệ thụ công kích. Cũng không đánh trả. Mà là tải cực lực vật lộn. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện 20 cái thủ vệ, còn có 6 cái ngân nguyệt pháp sư, tất cả đều là bị sợi xích màu đen cuốn lấy, một chút sát lại hơi gần người chơi, thấy xiềng xích mới nhớ tới, tại màu đen nước nhỏ xuống nổ tung trước, nhưng thật ra là có từng đạo sợi xích màu đen bắn ra. Chỉ bất quá màu đen giọt nước xuất hiện đến quá nhanh. Lập tức dây mấy ngàn người. Trong đêm tối, bọn hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Mau nhìn, cái kia màu đen trăng tròn. Này, đây là một con mắt to màu đỏ ngòm. Bất quá, khiến cái này người càng thêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Màu đen trăng tròn bỗng nhiên khẽ động, lộ ra một con to lớn huyết sắc nhãn cầu. Mở mắt, Giảo Nguyệt mở mắt trong nháy mắt. Đầy trời huyết sắc khí tức hạ xuống. Trên mặt đất vô số cỗ huyết thi theo trong vũng máu đứng lên. Ta thao, thi thể sống lại. Không phải phục sinh. Thoạt nhìn là biến thành cương thi bị sát thần thao túng. Mấy ngàn cương thi, mau trốn. Thủ vệ bị nhốt. Quỷ dị mắt to màu đỏ ngòm chợt hiện. Đã làm cho chung quanh còn sống người chơi vô cùng bất an. Chờ đến mấy ngàn huyết thi từ dưới đất bò dậy, bọn hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Truy nã ban thưởng, không trốn nữa, mệnh đều nếu không có, còn muốn cầm ban thưởng. Đây là đầu óc có cái hố. Huyết thi không có trước tiên công kích. Hiện tại Giảo Nguyệt chi nhãn đang ở đối bọn nó tiến hành thuộc tính cường hóa. Không sai biệt lắm giết 5.000 người. Đầy đủ đem những này huyết thi toàn thuộc tính cường hóa 5 lần. Cường hóa số lần không bằng tại Sô Thành. Nhưng Trần Binh trước mắt đẳng cấp thế nhưng là so tại Sô Thành bên trong lúc cao hơn 10 cấp. Trước mắt huyết thi cũng không phải Sô Thành bên trong huyết thi có thể so sánh. Huyết thi thân bên trên. Từng đạo cường hóa hồng quang mơ hồ lấp lánh. Chung quanh người chơi nhìn xem liền thấy này chút huyết thi đang không ngừng mạnh lên. Này để bọn hắn cảm thấy mình chạy trốn là như thế nào anh minh thần võ. Lưu lại tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bà nội gấu, kém chút liền chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì kỹ năng. Này đại huynh đệ cũng quá hung tàn đi. Trong khắp ngõ ngách. Đại vĩ ba lang lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời mắt to màu đỏ ngòm. Vừa rồi bọn hắn vốn cũng tại Trần Binh phạm vi công kích bên trong. Nhưng đang nghe xong Trần Binh uy hiếp ngữ điệu về sau. Hai người thấy Trần Binh không giống như là đang hù dọa người. Hai người liền trước tiên lùi lại. Mặc dù như thế, không phải sử dụng một tấm gia tốc quyển trục. Hai người vẫn là kém chút không thể trốn tới. Lúc này nhìn mắt to màu đỏ ngòm. Còn có phía dưới mấy ngàn huyết thi. Hai người đều là có chút sợ hãi không thôi. Chỉ sợ hắn. Vinh dự kích sát. Trên bảng giết những người kia. Chính là như vậy đồ sát mà đến. Cũng không biết hắn lần này. vinh dự kích sát, trên bảng có phải hay không lại là đánh giết số điên cuồng phát ra. Sát Phá Lang ánh mắt phức tạp, nhìn Trần Binh, hắn không phải một cái dễ dàng người nhận thua. Nhưng đêm nay liên tục gặp Trần Binh thủ đoạn về sau, hắn biết mình sợ là dù như thế nào đều không phải là đối thủ của Trần Binh. Ta xem một chút, ta đi, vinh dự kích sát, trên bảng không có tên của hắn rồi. Nói như vậy, chúng ta tìm hắn làm nhiệm vụ sự tình triệt để đừng đùa rồi. Đại Vĩ Ba Lang nhịn không được mở ra, vinh dự kích sát, bảng, kết quả xem xét, liền không nhịn được mắt choáng váng. Không có tên Trần Binh, nói rõ Trần Binh lần này bị truy nã không phải bình thường nghiêm trọng. Trần Binh coi như tiếp nhiệm vụ của bọn hắn, cũng đừng hòng cùng vào thành, thậm chí là cùng NPC như người bình thường nói chuyện với nhau đều làm không được. Ta đi, hắn giống như muốn giết thủ vệ. Sát Phá Lang lúc này lại là run sợ nói ra. Đại Vĩ Ba Lang vội vàng trông đi qua, nhìn thấy mấy ngàn huyết thi bắt đầu vây quanh cái kia 20 thủ vệ. Còn có 6 cái pháp sư NPC đang điên cuồng công kích. Này chút huyết thi công kích rất cao. Thủ vệ cùng pháp sư NPC HP cuồng đi. Tiếp tục như vậy, không cần quá nhiều thời gian, những thủ vệ này cùng pháp sư NPC sẽ bị tùy tiện giết chết. Liền Vương Đô tới thủ vệ đều không phải là đối thủ của hắn, mà bọn hắn còn muốn mượn thủ vệ tay tới giết hắn. Thổ thành bên trong, nhìn một màn này người chơi đều là bị chấn động. Lực lượng một người, lực lượng một người a, không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Đêm nay phát sinh quá nhiều để bọn hắn khó có thể tin sự tình. Mà những chuyện này đều là một người gây nên. Thấy những thủ vệ này sợ là qua không được một hồi liền bị giết. Chung quanh những cái kia vốn còn muốn ở phía xa sơ qua ngắm nhìn người chơi, nhịn không được vội vàng chạy xa, chuẩn bị trốn đi. Thủ vệ vừa chết, tiếp xuống bị giết sợ chính là bọn họ. Dừng tay, chớ có tại thổ thành bên trong hành hung. Bất quá, nhưng vào lúc này, lại có một đám về số lượng trăm thủ vệ tại đường đi một bên xuất hiện. Hướng về Trần Binh lao đến. Trần Binh nhìn cầm đầu tót thành chủ, lông mày nhíu một cái về sau. Đối những cái kia huyết thi hạ mệnh lệnh, đi. Vương thất thủ vệ HP còn có chừng phân nửa, nhưng Trần Binh không có tiếp tục công kích bọn hắn, mà là nhường huyết thi ủng hộ lấy hắn, nghênh ngang theo thổ thành bên trong rời đi. Rời đi thời điểm, Trần Binh cũng là thuận tay lấy hơn phân nửa ba lô đồ vật. Vốn là giá thấp bán phá giá hơn phân nửa ba lô trang bị, chớp mắt lại toàn lấy trở về, thật sự là đau đầu. Nhìn huyết thi đại quân, tót thành chủ không có truy, chỉ là yên lặng nhìn Trần Binh rời đi. Hắn biết, Trần Binh không khoảnh khắc phí ân này chút vương thất thủ vệ, là xem ở mặt mũi của hắn mức. Nếu là hắn truy, cái kia chính là không biết điều. Mà lại, tót thành chủ không cho rằng bọn họ đuổi theo có ích. Thật treo lên tới hơn phân nửa không phải cái kia huyết thi đại quân đối thủ. Trần Binh lựa chọn rời đi. Không giết chết vương thất thủ vệ là có cho tót thành chủ mặt mũi nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là Trần Binh thấy thật giết những thủ vệ này, hắn không có chỗ tốt không nói, sẽ còn được đề thăng truy nã đẳng cấp, sự tình hội triệt để trở nên không có đường sống vẹn toàn. Hắn vốn là hoa hạ khu người, tại không có biết rõ ràng chính mình tại sao lại bị truy nã trước đó, cùng vương thất triệt để quyết liệt sẽ chỉ làm kẻ địch âm thầm cười trộm. Trần Binh như vậy theo thổ thành rút đi, cũng không có ai dám đuổi theo. Nói đùa đâu, chán sống cũng không phải như vậy muốn chết. Chờ Trần Binh đi xa, không ít nhân tài lòng vẫn còn sợ hãi theo âm thầm đi ra. Rất nhanh, một chuỗi bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp hoa hạ khu. Sát thần lại hiện ra. Trước là một người biến thân màu đen cự long, kinh sợ thối lui công thành 4 cái boss, sau đó hí kịch tính bị dùng tội phản quốc truy nã. Mười mấy cái vương thất thủ vệ đến đây truy nã, mấy ngàn thổ thành người chơi muốn giết hắn, nhưng cuối cùng mấy ngàn người chơi bị sát thần miểu sát. Không phải hắn tạm thời thu tay lại, mấy chục vương thất thủ vệ cũng sẽ bị hắn giết chết. Thổ thành cũng sẽ gặp phải huyết tẩy. Sát thần, thật là có một người đồ thành năng lực. Giết thần chi danh, danh phù kỳ thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.